Vô thượng sát thần, chương 3008, người cút đi. Khóc chuyện audio.com. Chấm, city, Hoang Vô Lân máu me khắp người. Đối với chuyện xảy ra mới vừa rồi, hắn vẫn như cũ có chút kinh hồn táng đảm, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt càng là tràn đầy sợ hãi. Hắn giờ phút này, nơi nào còn có nửa điểm báo thù tâm tư, hắn chỉ muốn làm sao có thể sống sót. Hắn biết rõ, vừa mới nếu như không phải Tiêu Phàm cố ý tha cho hắn một mạng, có lẽ hắn đã cùng thuộc hạ của hắn một dạng tự sát. Hơn nữa còn bi thảm hơn. Tha cho ngươi, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, lộ ra một tia hí ngược. Kỳ thật, hắn cũng không dám thực giết Hoang Vô Lân. Hoang Vô Lân dù sao cũng là man hoang cổ cương hoang gia người. Nếu như là đế tử gia tộc người, Tiêu Phàm sẽ không chút do dự xuất thủ làm thịt hắn. Có thể hoang gia hắn nhưng không được không nghĩ ngợi thêm một chút. Dù sao thiên võ cổ vực đó là thuộc về man hoang cổ cương. Đế tử gia tộc người muốn đem bàn tay đến man hoang cổ cương có rất lớn độ khó. Có thể hoang gia người muốn tiêu diệt thiên võ cổ vực, lại là cực kỳ đơn giản. Tiêu Phàm cũng nghĩ qua, nơi này dù sao cũng tuyệt địa chín u cốc bên trong. Giết Hoang Vô Lân cũng không người biết được, nhưng hắn vẫn là không dám tùy tiện ra tay. Thánh đế cảnh thủ đoạn hắn không rõ ràng lắm, nhưng hắn bản thân nắm giữ thời không chi lực, liền có thể thời gian ngắn nghịch chuyển thời không. Nếu như nắm vững cường đại hơn thời không chi lực, tra được nơi này phát sinh sự tình cũng không khó. Giết Hoang Vô Lân hắn không dám, nhưng là tha hắn, Tiêu Phàm cũng không cam tâm. Tha ta nguyện ý thần phục với ngươi. Tuyệt không đổi ý, Hoang Vô Lân vội vàng nói. Sợ Tiêu Phàm động thủ giết hắn, Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ hai người trên mặt hiện lên một vòng vẻ chán ghét. Một lần này, Hoang Vô Lân là thật bị Tiêu Phàm giết sợ, liền tối thiểu tôn nghiêm cũng không cần, cũng khó trách hắn sẽ như thế sợ hãi. Tiêu Phàm có thể là có tiếng sát thần, vừa rồi hắn sáu cái thuộc hạ đều không chút lưu tình bị giết. Còn có cái gì là Tiêu Phàm không dám giết người đâu? Nhìn thấy Tiêu Phàm không nói, Hoang Vô Lân càng ngày càng bắt đầu sợ hãi. Trong đầu hiện lên nguyên một đám làm sao sống tiếp suy nghĩ. Tiêu Phàm từng bước một hướng về Hoang Vô Lân đi đến. Mỗi đi một bước, Hoang Vô Lân đều cảm giác buồng tim của mình bị đâm một đao. Một luồng hơi lạnh từ hắn xương cùng dâng lên. Tiêu Phàm, ngươi không thể giết ta. Giết ta, liền không có người đối kháng ngoại tộc chi nhân. Hoang Vô Lân đột nhiên kêu lên. Không có ngươi, liền không có người đối kháng ngoại tộc chi nhân. Ngươi cũng quá xem trọng lên chính ngươi a. Tiêu Phàm tựa như nghe được chuyện cười lớn một dạng. Ngươi một cái động một chút lại quỳ xuống. Thực lực ở trẻ tuổi một đời bên trong căn bản không có chỗ xếp hạng phế vật. Cũng dám nói ra lời như vậy. Nếu như nhân tộc chỉ có thể dựa vào ngươi đi đối kháng ngoại tộc chi nhân. Cái kia khoảng cách nhân tộc diệt tộc cũng không xa. Không, ý của ta là, ta dù sao cũng là đại đế cảnh hậu kỳ, linh hồn chi lực càng là đại đế cảnh đỉnh phong, có thể vì nhân tộc tận một phần chút sức mọn. Hoang Vô Lân liền vội vàng giải thích nói, nhân tộc tu sĩ biết bao nhiêu, nhiều ngươi một cái không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Tiêu Phàm khinh thường, mặc dù không dám giết Hoang Vô Lân, nhưng nô dịch ý chí, hoặc là trực tiếp để cho trở thành cái xác không hồn, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi cho rằng nhân tộc còn có ngươi tưởng tượng mạnh như vậy sao? Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Hoang Vô Lân đột nhiên ưỡn thẳng lưng, chỉ là vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, không có Tiêu Phàm mở miệng, hắn cũng không dám lên. Ân, Tiêu Phàm lông mày một đầu, cái này Hoang Vô Lân là lời nói bên trong có chuyện a, nói. Nếu là không có một câu trả lời hài lòng, ta muốn ngươi mệnh, ngươi hẳn là không biết, ca ta, còn có mặt khác bốn đại thánh tử, thậm chí Tà Vũ bọn họ, đều sớm tại hơn một năm trước liền đã rời đi nhân tộc thí luyện cổ lộ rồi a hát. Hoang Vô Lân cười nói, Tà Vũ cùng Hoang Vô Cương bọn họ rời đi, Tiêu Phàm sầm mặt lại, khó trách hắn chưa lấy được Tà Vũ bọn họ bất kỳ tin tức gì. cũng không có nghe được Hoang Vô Cương tin tức của bọn hắn. Thậm chí ngay cả thí thần cũng bật vô âm tín. Không nghĩ tới bọn họ đã sớm rời đi nhân tộc thí luyện cổ lộ, bọn họ lại đi đâu đây? Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt toát ra một cái tên. Vạn tộc thí luyện cổ lộ, có thể so với nhân tộc thí luyện cổ lộ, càng hấp dẫn Tà Vũ bọn họ, đoán chừng cũng chỉ có vạn tộc thí luyện cổ lộ, nơi đó mới là chân chính trèo phong địa phương. Hơn nữa, thời gian cũng vừa lúc ăn khớp. Vạn tộc ra trận chính là hơn một năm trước đó, Tà Vũ bọn họ rời đi, hiển nhiên cũng là ở thời điểm kia, nếu thật là như vậy, cái kia Hoang Vô Cương thực lực, quả thật có thể cho nhân tộc ra một phần lực, dù sao, Hoang Vô Cương ở nhân tộc tu sĩ bên trong, cũng coi là thiên tài cấp bậc nhân vật, có lẽ chỉ có những cái kia thế hệ trước tu sĩ có thể so sánh. Nhưng thế hệ trước tu sĩ có thể tiếp tục lưu lại nhân tộc thí luyện cổ lộ. Bình thường đều là thiên phú một dạng người, những cái kia thiên phú cường đại người, đã sớm rời đi nơi đây, bước vào tầng thứ cao hơn. Người cũng biết, ngoại tộc tu sĩ tiến nhập nhân tộc thí luyện cổ lộ. Kata bọn họ có tư cách tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ. Đương nhiên sẽ không lưu lại. Ngược lại là ngươi, ta cũng không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thẳng đến không rời đi. Hoang Vô Lân giải thích nói. Chẳng qua là khi hắn nghĩ tới Tiêu Phàm có được tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ tư cách lúc. Trong lòng loại kia khó chịu lại biến mất không ít. Tiêu Phàm có thể có được tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ tư cách. Thắng hắn không phải rất bình thường sao? Hoang Vô Cương bọn họ không có xông qua bách sát tuyệt trận. Vì sao cũng có tư cách tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ? Tiêu Phàm không có trả lời Hoang Vô Lân. Ngược lại hỏi, năm đại thánh tử, chính là tư cách. Hoang Vô Lân lắc đầu, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ khinh thường. Bất quá lại cũng không dám biểu lộ ra. Nói, cổ tộc nội tình, tự nhiên không phải ngươi thấy đơn giản như vậy. Ngươi không phải cũng là cổ tộc hoang gia người sao? Ta cũng không nhìn ra ngươi đến cỡ nào bất phàm. Tiêu Phàm giễu cợt nói. Hoang Vô Lân á khẩu không trả lời được. Hắn thực lực so với đế vực thiên tài mà nói, đã coi như là cực kỳ yêu nghiệt. Nhưng cùng năm đại cổ cương thiên tài đứng đầu so sánh, lại là kém xa tít tắp, nhất là năm đại thánh tử. Năm đại thánh tử, có thể nói là nhân tộc đứng đầu nhất ngũ đại gia tộc. Tiêu phí giá cả to lớn bồi dưỡng, có thể không mạnh sao? Tiêu Phàm thế nhưng là bản thân lãnh hội qua Hoang Vô Cương thực lực. Nếu như không dựa vào pháp bảo, hắn toàn lực ứng phó, cũng nhiều nhất chống lại mà thôi. Nhưng nếu muốn đánh bại Hoang Vô Cương, cũng không đơn giản. Hơn nữa, hắn luôn cảm giác Hoang Vô Cương trên người còn có một số không muốn người biết át chủ bài. Lần trước cũng không phải là hắn toàn bộ thực lực. Ngươi cút đi, trầm ngâm chốc lát, Tiêu Phàm khoát khoát tay. Cuối cùng vẫn lựa chọn không giết Hoang Vô Lân. Người này mặc dù ghét một điểm, nhưng là không tới tất sát cấp độ. Nói đến cùng, hắn cùng với Hoang Vô Lân tầm đó căn bản cũng không có sát sinh sát tử cừu hận. Ngươi thả ta đi, Hoang Vô Lân tựa như nghe lầm Tiêu Phàm lời nói đồng dạng. Chẳng lẽ hắn không sợ bản thân trả thù sao? Chẳng lẽ ngươi rất muốn ta đổi ý sao? Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, một cỗ sát khí trong nháy mắt từ trên người bắn ra. Hoang Vô Lân nơi nào còn dám do dự, liền lăn một vòng đứng dậy, hướng về nơi xa bay đi. Chỉ bất quá phi ra vài dặm, Hoang Vô Lân lại ngừng thân hình, quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm, hy vọng luận đạo trà hội có thể thấy được ngươi, cho nhân tộc tranh khẩu khí. Khách chương.